cô cũng không làm gì tội ác, cũng chẳng có mất mát gì lớn lao. Vương Hữu Địch và cô đã quen nhau 2 năm, đối với những người quanh anh mà nói, Tây Thuần là một kỳ tích, bởi Vương Hữu Địch luôn phong hoa tuyết nguyệt, ý nói trăng hoa, lại đối với Tây Thuần là muốn gì được nấy. Chỉ cần cô thích, anh liền tìm về cho cô. Cho dù cô muốn trái đất đổi hướng, anh cũng cố nghĩ cách. Vương Hữu Địch là một bạn trai hoàn hảo. Đây là sự thật mà Tây Thuần không thể phủ nhận. Vương Hữu Địch đẹp trai, lại nhiều tiền, mặc dù không phải người thừa kế duy nhất, nhưng chỉ dựa vào thân phận vốn có cũng đủ hấp dẫn vô số cô gái. Quan trọng nhất, anh đối với Tây Thuần rất tốt, chưa bao giờ ỷ vào gia đình mà gây chuyện. Đây chính là nguyên nhân Tây Thuần đồng ý cùng anh kết giao. Ngồi trên xe bus, Tây Thuần lấy di động ra, nhanh chóng bấm 2 chữ chia tay. Sau đó tay nhấn gửi đi. Lúc này Tây Thuần rất do dự. Cô rất ít khi làm chuyện do dự. Thở dài một hơi, lại từ bỏ. Quan điểm của cô là, thấy cần kết thúc thì nên nhanh chóng kết thúc. Nhưng giờ phút này, cô mới thấy, 2 chữ kết thúc này thật không đơn giản như tưởng tượng. Đến cư xá, mặc dù mang giày 7 phân, cô vẫn không để ý chạy nhanh vào thang máy. Thành phố C thật sự rất nóng. Không chỉ nóng, còn khô nữa. Trong lòng cứ bức bối khó chịu. Thầm nghĩ về nhà mở máy lạnh. Dường như đó là hạnh phúc nhất lúc này. Đầu tiên lấy chìa khóa ra. Sau đó nhanh chóng mở cửa bước vào. Vừa định cởi giày đã bị người nào đó ôm vào ngực. Cô sửng sốt, cắt cao dãy rùa, nhiệt độ cao như thế. Anh cũng không sợ nóng. Rõ ràng là trên người anh mát lạnh. Trên quần áo cùng làn da phản phất cảm giác lành lạnh. Làm cho cảm giác bức xúc của cô vơi đi hơn nửa. Anh không buông tay, cô cũng lười dãy rùa. Trình Nghi bác, anh mau thả em ra. Hết chương.